Vạn Dạ Chi Chủ, chương 714, Bá Liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên huyền bí ngoại cảnh. Cái này phiến tinh không im ắng. Từng chiếc chiến thuyền hạm đội đỗ tại trong hư không. Mỗi chiếc chiến thuyền thượng đều có được thần đạo đại năng. Bọn hắn đến từ chính vũ trụ các nơi. Hôm nay đều đang đợi đãi thiên huyền bí cảnh chấm dứt. Kể cả chư thần đồng dạng đã ở tối tăm trung đẳng đợi. Không biết có bao nhiêu người có thể còn sống đi ra. Cái kia thập đại chí tôn lại là hay không sẽ phát sinh thay đổi. Thương minh tinh vực đạo diễn thánh chủ con mắt quang nặng nề. Bên cạnh, Hạc chân nhân nói ra. Cùng hắn muốn những vật kia. Không bằng lo lắng ta và ngươi đệ tử. Ta thương minh tinh vực không so được những tinh vực khác phồn vinh. Trung thiên bọn hắn chỉ sợ sẽ ở bên trong có hại chịu thiệt. Một cái khác chiếc tản ra dung nham nhiệt khí chiến thuyền thượng. Minh Hỏa Cung, một vị dáng người nhỏ gầy áo đen lão giả giờ phút này đã ở mở miệng. Ngữ khí lành lạnh, hy vọng cổ đạo hắn có thể ở bên trong đánh chết tiểu ma vương. Phải tất yếu chiếm tiểu ma vương trên người thiên địa thụ. Thiên huyền bí cảnh chung là tối trọng yếu nhất tựu là tiên thiên linh bảo. Vài vị trí tôn nhân vật đều không có tiên thiên linh bảo bằng thân. Mà là mượn nhà mình thế lực chấn tộc chi khí. Mà tiểu ma vương trước mắt đã có một cái thiên địa thụ. Cái này không biết lại để cho bao nhiêu người đang âm thầm đố kỵ. Rất muốn giết người cướp của. Yên tâm đi. Tiểu ma vương một khi bị phát hiện, cổ đạo nhất định sẽ tại trước tiên tiến đến. Đem hắn đánh gục, một vị khác Minh Hỏa Cung cường giả mở miệng nói ra. Cái này thiên huyền bí cảnh chính là của hắn mai cốt chi địa. Thiên huyền bí cảnh chung, Ninh Minh một bộ bạch y bất nhiễm máu tươi. Bên ngoài thân coi như có một mảnh kim sắc đại dương mênh mông phập phồng. Đây là thuần túy khí huyết biến thành. Quá đồ sộ rồi. Như là có 10 đầu đại long tại đằng không. Hắn cầm trong tay tuyệt cấm kiếm. Từng bước một, tựa như theo trong địa ngục đi ra sát thần. Đằng đằng sát khí, chấn nhiếp rồi cái này phiến thiên không ở dưới sở hữu tất cả tinh không thiên kiêu. Đây vẫn chỉ là thần đạo tam phẩm cảnh tiểu ma vương A-Hát. Cảm giác áp bách lại hoàn toàn không thua gì cái kia mấy đại chí tôn. Cho người một loại không cách nào phản kháng tuyệt vọng. Tiểu ma vương hay là xuất hiện. Hắn quả nhiên đi tới thời đại này nhất huy hoàng trên võ đài. Muốn cùng cái kia mấy vị trí tôn nhân vật cùng sân khấu thi đấu. Đấu võ thiên hạ. Cái này. Nhất định đại loạn. Có người nói nhỏ. Nội tâm trước nay chưa có rung động. Xa xa. Minh Hỏa Cung cổ dịch bị xung kích tại khắp mặt đất. Tóc tai bù xù. Đầu lâu đã nứt ra vài đạo khe hở. Máu chảy như rót. Một lát còn không có tỉnh lại. Thu, đúng lúc này, một vòng lưu tinh thẳng tắp địa phóng lên trời, cho đến tách ra sáng chói pháo hoa, cùng loại đạn tín hiệu. Oanh, có thể, Ninh Minh tay không tự phóng xuất ra một đạo thiểm điện. Vô cùng nhanh chóng đánh bại này bôi lưu tinh, ở giữa không trung tự tàn lụi. Quảng cáo, cái gì, những cái kia đi theo cổ dịch tuổi trẻ cường giả, không thể tin được. Giết, không có dư thừa nói nhảm. Đại chiến bắt đầu. Bọn hắn vốn là Minh Hỏa Cung hoa số tiền lớn mời chào tinh không thiên kiêu. Nếu cổ dịch chết rồi, mình cũng sẽ ở đằng sau tao ngộ Minh Hỏa Cung trả thù. Mặt khác, còn có một người đang thi triển bí thuật, nếm thử liên hệ cổ đạo. Tiểu ma vương xuất hiện. Cùng lúc đó, Ninh Minh nhanh hơn tốc độ, thân hóa tia chớp, nhanh đến cực hạn. Oanh. Ngay sau đó, trên con đường này hào quang sáng chói, phù văn thịnh liệt, các loại tinh thần thần thông cùng nhau hướng phía tiểu ma vương oanh tới. Chỗ đó không gian lập tức bạo sập, bị chói mắt quang chỗ bao phủ. Mọi người tất cả đều kinh ngạc đến ngây người ở trời ạ. Tiểu ma vương đây là một cái người tại độc chiến mấy đại tinh không cường giả sao? Nếu không có chí tôn, cùng là thần đạo tam phẩm cảnh. Mọi người đến cùng có thể kém đến nổi chạy đi đâu? Có thể đi vào thiên huyền bí cảnh ai mà không theo hàng tỷ vạn sinh linh chung trổ hết tài năng trí cường giả? Có thể một giây sau, một cổ ngập trời thần quang vọt lên, như ngang trời mà qua tia chớp, lệnh cái này phiến thiên địa đều ù ù rung động, mà cái này còn vẻn vẹn là tiểu ma vương quyền mang mà thôi. À hát, một người tại kêu thảm thiết, thi triển ra các loại tinh thần thần thông tất cả đều ngăn trở không được. Bị một quyền tan rã, phốc, cuối cùng nhất, người nọ thân hình đều bị đánh bại hơn phân nửa. Máu chảy đầm đìa, vô cùng thê thảm, bá một tiếng, điện quang lại lóe lên. Ninh Minh một đầu mực sắc tóc dài bay lên, cả người kiện tráng như báo, lại đã giết đã đến một vị khác tinh không cường giả trước mặt. Kim Liên hiển thánh, thứ hai thần lực bộc phát, thi triển ra hạng nhất đỉnh cấp tinh thần thần thông. Cái này phiến thiên địa lập tức phủ kín kim sắc liên hoa, ngăn cản tiểu ma vương tới gần. Đồng thời, người này còn vận dụng một kiện pháp khí, chính là một tòa 9 tầng bảo tháp. Đón gió biến lớn, cuối cùng nhất hóa thành núi cao, theo trên không trấn áp mà xuống, là Minh Hỏa Cung Thiên Tinh Tháp. Xa xa, mặt khác thiên kiêu kinh hãi, tòa tháp này tự nhiên cũng là một kiện cường đại pháp khí. Chỉ có điều, thanh danh không tốt lắm, bởi vì đây là Minh Hỏa Cung đánh lén một mảnh tinh vực bên trong đích mỗ khỏa đặc thù tinh cầu. Sau đó dùng cái tinh cầu kia thượng chỉ mỗi hắn có thần mỏ chế tạo mà thành. Hơn nữa, này tháp còn trấn giết qua không biết bao nhiêu cái tinh cầu kia thượng dân bản địa. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, Ninh Minh vốn là phóng xuất ra lôi chiều, từng đạo hừng hực tia chớp đánh bại trong hư không kim sắc liên hoa. Sau đó, hắn lại là một kiếm giơ lên một đầu kiếm hà, như là khai thiên ích địa một kiếm, chém ra bầu trời cùng dưới mặt đất, cái kia bảo tháp lập tức bạo toái mất. Không thể nào đâu, cái kia tuổi trẻ cường giả đều xem mắt choáng váng. Chẳng lẽ tiểu ma vương ngoại trừ thiên địa thụ, còn có một kiện công phạt tính tiên thiên linh bảo? Cái thanh kia kiếm gãy rốt cuộc là cái gì địa vị? Vì sao khả dĩ bỏ qua mất trí cao tinh thần thần lực? Phốc, đơn giản và thô bạo, Ninh Minh giết đến phụ cận, địch nhân kết cục cũng đã nhất định. Hắn trực tiếp đem cái này Minh Hỏa Cung cường giả thân thể đục lỗ, tại trong hư không nổ tung, huyết vụ nồng đậm, quá khó giải, mọi người tất cả đều kinh tâm táng đởm. Tiểu ma vương thật sự đã đến chí tôn phía dưới vô địch thủ tình trạng. Dạ đại vũ trụ, ai có thể ngăn? Cung điện bên ngoài, Trung sư huynh bọn người thấy huyết dịch sôi trào lên. Vừa rồi thật sự là trong nội tâm biệt khuất, bởi vì thực lực không bằng người. Nhưng bây giờ xuất hiện một cái tiểu ma vương lớn như thế khai mở sát giới, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Tiểu ma vương, người nhất định phải chết. Ta Minh Hỏa Cung muốn đem ngươi cái tên này cho chóc bong xuất thần hồn, vĩnh sinh vĩnh thế chết không yên lành. Đúng lúc này, Cổ Dịch rốt cục thức tỉnh tới, cả người giống một đầu máu chảy đầm đìa lệ quỷ, đang tại gào rú. Bá, có thể Ninh Minh mạnh mà nhìn lại, đôi tròng mắt kia giống như là như thiểm điện bức người. Lập tức tựu lại để cho Cổ Dịch theo phẫn nộ trung thanh tỉnh lại. Nhanh, nhanh bảo hộ ta. Cổ Dịch lúc này mới kinh hô, sau đó tranh thủ thời gian liên hệ chính mình chuẩn chí tôn ca ca. Nói là tiểu ma vương xuất hiện, đang muốn giết chính mình. Thiên huyền bí cảnh ở chỗ sâu trong, cổ đạo đang tại cùng nhiếp tôn, hạ mộng mấy người rằng co, lẫn nhau tất cả đều chờ trong hư không chấn động, chờ đợi tiên thiên linh bảo xuất hiện. Nhưng rất nhanh, cổ đạo tự ánh mắt biến đổi, vội vàng dặn dò, người nghĩ biện pháp ngăn chặn, ca ca lập tức cứ tới đây, nói cho tiểu ma vương, chỉ cần hắn dám hướng ngươi động tay, hắn tự thật sự chết chắc rồi. Ồ, hạ mộng chú ý tới cổ đạo thần thái, trong nội tâm âm thầm suy đoán. Cổ Dịch thanh âm càng hốt hoảng trương, ca, ngươi nhanh lên tới, không muốn đi tìm cái gì tiên thiên linh bảo nữa à, tiểu ma vương ngăn không được rồi, mau tới cứu cứu ta a hát. Ngay tại hắn phía trước, Ninh Minh mở ra hắc dạ vĩnh cấm, tóc đen cuồng loạn nhảy múa, triệt để toàn diện bộc phát, thế không thể đỡ, răng rắc, hắn đi nhanh tiến lên trước, giơ tay lên trưởng tựu là điện quang vô cùng, lôi đình vạn trượng, đánh bại một người tuổi còn trẻ cường giả cực cảnh bảo thể. Cổ Dịch, chạy mau, rốt cục, còn lại cái kia mấy người hô lớn đi ra. căn bản là ngăn không được. Oanh, mấy vòng đại tinh chấn áp xuống, Ninh Minh lại hoàn toàn không thấy mất uy áp, toàn thân huyết khí xông lên trời. Cặp kia kim sắc con ngươi như là một vòng đại nhật, chiếu rọi toàn trường, phảng phất hành tẩu ở nhân gian cả vùng đất thần linh. Trốn, thoát được đi nơi nào? Ninh Minh ánh mắt lạnh như băng, ngữ khí trêu tức, một đám cừu non tiến vào bãi nhốt cừu. Sau đó, một đầu sói cũng tiến vào cái này bãi nhốt cừu. Kết cục sớm đã nhất định. Quảng cáo, như vậy ngôn ngữ, lại để cho hết thảy sinh linh đều sợ. Ninh Minh dùng tuyệt cấm kiếm mở đường. Bốn sợi hôi tẫn tiên hỏa phát uy, đốt lên cái này phiến thiên địa. Hóa giải hết thảy sức mạnh to lớn, trực tiếp phóng tới cổ dịch. Không, cổ dịch khóe mắt, cho đến phản kháng, nhưng tất cả đều vô dụng thôi. Phốc, sau một khắc, một vòng ô quang hiện lên. Cái kia khỏa đầu lâu cao cao bay lên, mang theo một mảng lớn máu tươi. Thân thể tắc thì ngã trên mặt đất. Ninh Minh đứng thẳng trên mặt đất, liếc mắt mặt đất thi thể. Phỉ nhổ nói, lại đáng ghét lại rác rưởi. Cái này phiến thiên không xuống, không biết bao nhiêu thiên kiêu, giờ phút này lại lặng ngắt như tờ. Tất cả đều trợn tròn mắt. Cổ dịch bên người tổng cộng có 9 đại niên nhẹ cường giả. Có thể dưới mắt tuy nhiên cũng bị tiểu ma vương từng cái đánh chết. Hoàn toàn tự ngăn cản không được nửa bước. Lại để cho người linh hồn đều sợ run. Trong lúc đó, Ninh Minh lại nhìn về phía còn lại cái kia mấy người. Cước bộ lần nữa khẽ động. Thiên địa bạo loạn. Rất nhanh. Cái này phiến thiên không thì có vài đạo thân người vọt lên. Đem hết toàn lực mà nghĩ muốn chạy trốn cách. Nhưng không có một cái chạy thoát rồi ma trưởng. Cuối cùng nhất tất cả đều chết thảm tại nơi đây. Cái này cũng quá mạnh đi à, một người giết một mảnh. Minh Hỏa cung nhân mã có phải hay không ngoại trừ cổ đạo? Những người khác tất cả đều bị diệt hạ. Trời ạ, mọi người đại chấn động. Tin tức này nếu là rơi vào tay ngoại giới, thế tất hội dẫn phát thiên đại địa chấn. Tiểu ma vương lẻ loi một mình đại khai sát giới. Không người có thể ngăn cản. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có người kinh âm thanh nói. Chúng ta nhanh ly khai tại đây. Cổ đạo tuyệt đối tại chạy đến trên đường. Một khi lại để cho hắn trông thấy chính mình thân đệ đệ bị tiểu ma vương chém rụng đầu lâu, tại đây nhất định sẽ phát sinh chính thức chí tôn chiến. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, sở hữu tất cả sinh linh đột nhiên chấn động. Sau đó tất cả đều đồng tử đột nhiên co lại. Phảng phất là nhìn thấy không cảm tưởng giống như một màn. Chỉ thấy, xa xa thiên mạc tại lúc này lại bị sáng chói hào quang chỗ bao phủ. Chấn động dị thường khủng bố. Càng làm cho người hoảng sợ thất sắc chính là, nơi nào còn có một vòng đè ép đầy thiên địa đại tinh. Khuếch tán lấy cổ xưa mà vĩnh hằng đại thế. Như là sẽ phải xông tới hủy cái thế giới này. Lệnh từng cái tánh mạng đều hai chân như nhũn ra. Tận thế đã đi đến. Đại tinh trong có một đạo không cách nào dùng lời nói mà hình dung được thân người. Mang theo diệt thế giống như uy năng mà đến. Chưa tới gần, tự lại để cho một bộ phận sinh linh chịu không được. Miệng lớn thổ huyết, cổ đạo đã đến. Một cái tinh không thiên kiêu không ngớt lời âm đều run rẩy. Mà bắt đầu, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.